Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, không từ thủ đoạn. 2-1, 7500, màu đen trong vũ trụ, như là tân tinh một loại bạch sắc quang mang dần dần lui bước. Tràn ngập màu xám bụi mù nương theo trùng kích mà tiêu tán. Mà liền tại tiêu tán bụi mù phía sau, hư không mẫu thú thân thể khổng lồ giống như điên cuồng co giật động vật thân mềm. Nhu động ăn mòn khối kia cơ hồ đưa nó chặn ngang đụng gãy thiên thạch. Một tràng cảnh liền giống như trong cơn ác mộng ma vật đi tới hiện thực thế giới ngàn ngàn trăm. Trăm chân có một tòa nhà cao xưng bướu thịt thượng mọc đầy sắc bén đao răng. Bọn chúng giống như liên cưa bình thường đến trở về phá xoa cổ động. Vẻn vẹn là vài giây sau, nguyên bản kiên cố không gì sánh được to lớn thiên thạch ngay tại mẫu thú tứ chi cường lực say. Nghiền bên dưới hóa thành đối phương chất dinh dưỡng, bị thu nạp nhập thể nội. Lúc này, hư không mẫu thú không chút kiêng kỵ biểu hiện ra ôn dịch tà thần có liên quan giữ tợn bộ dáng. Vô số mắt kép, giáp xác, bướu thịt tại nó nhúc nhích lúc ngắn ngủi xuất hiện, sau đó lại một lần nữa bị trôi chảy màu đen giáp xác bao trùm. Một lần nữa về tới tơ lụa hình thoi, vừa vặn phun ra chỉ cần tiếp tục chiếu xạ, cũng đủ để phá hủy tinh cầu mặt đất cao năng xạ tuyến. Mẫu thú tỏ ra rất là mỏi mệt, tại thôn phệ xong thiên thạch sau liền không có đến tiếp sau động tác. Dù sao đem loại kia át chủ bài xốc lên, cho dù là lấy tà thần cao giai nhất quyến tộc lực lượng cũng biết cảm thấy trông đỡ hết nổi. Bất kể nói thế nào, kia là uy lực thắng qua truyền kỳ ma pháp rất cấp trên chiết xuất xạ tuyến. Cũng là linh năng văn minh lý luận bên trong mới tồn tại phá diệt quang mâu. Càng là tuyệt đại bộ phận văn minh miệng bên trong, đủ để phá hủy hành tinh tiêm tinh pháo nguyên hình. Đương nhiên, hư không mẫu thú lực lượng xa xa không tới một bước kia. Nhưng nó xác thực phá hủy tinh cầu tiềm lực. Chỉ cần cho nó thời gian, nó cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành có thể lấy bản thân chi thân đối kháng toàn bộ ngân hà. Văn minh, lấy hàng tinh làm thức ăn cành càng cự vật. Cho dù là viễn cổ đế quốc cũng phải tại trước mặt nó uốn gối đầu hàng. Chật vật chạy trốn. Ngoặc kép, không hổ là tại không gian vũ trụ trưởng thành truyền kỳ ma vật. Thật sự là xem thường ngươi. Cùng mẫu thú xa xa đối lập, Joshua lúc này đã tỉnh táo lại. Mặc dù Nostradamus vừa rồi giống như bị đối phương cao năng xạ tuyến bốc hơi, nhưng này chỉ là biểu tượng. Chiến sĩ còn cùng pháp sư già có tinh thần kết nối. Hắn biết lúc này đối phương hoàn toàn chính xác thụ trọng thương. Thân thể bị cao năng trùng kích xáo trộn, gần như sắp muốn tự mình chôn vùi. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn vẫn sống sót, chỉ là tạm thời vô pháp trở thành chính mình trợ lực. Chỉ có thể dừng ở biên giới chiến trường chậm rãi khôi phục lực lượng. Nhất thời chủ quan, Joshua, tạm thời không có cách nào tiếp tục phối hợp. Hư nhược thanh âm theo tinh thần kết nối bên trong, truyền đến, trọng thương pháp sư già ý chí rất là bình tĩnh, không có không cam lòng cũng không có tiếc nuối, chỉ là nói khẽ, trong cơ thể nó dự trữ năng lượng vượt qua ta tưởng tượng. Thế mà không cần tụ lực liền có thể phát ra như thế chiết xuất ma pháp. Ta trước hoãn một chút, chút sau lại đến giúp đỡ ngươi, đã rất đủ đủ. Joshua như nhau bình tĩnh hồi âm lời của lão pháp sư, hắn hiu hiu híp mắt lại, nhìn về phía phương xa địch nhân. Nostradamus đại sư, ngài nghỉ ngơi trước, chiến sĩ đã 10 phần cảm kích. Đây vốn chính là một mình hắn công việc. Nostradamus vì hắn giải quyết hết rất nhiều một người khó mà giải quyết, khó giải quyết vấn đề. Tỉ như nói kia vô cùng vô tận hư không ma vật. Tỉ như kia dày đến không thể tưởng tượng nổi linh năng trọng lực hộ thuẫn. Pháp sư già đã đem hắn một cái chiến sĩ rất khó giải quyết vấn đề toàn bộ đều giải quyết hết. Cho nên, sau đó công việc, do ta tự mình tới là được. Ngay tại do xua đối diện, cách hắn có tới mấy trăm cây số xa vành đai tiểu hành tinh trên quỹ đạo. Thôn phệ hết thiên thạch tơ lụa hình thoi mẫu thú trên thân xuất hiện lần nữa kịch liệt dị động. Nương theo lấy trăm mét tính toán nặng nề chất xi tin giáp xác thượng vỡ ra từng đảo khe hở. Một tầng lại một tầng linh năng thủy tinh khoáng mạch như là màu đỏ đường vân. Hiện lên ở hư không mẫu thú màu đen trên người tà thần quyến tộc trong hư không phát ra thống khổ. Mà khoái ý chu lên, bởi vì đạt được tiểu hành tinh bên trong đại lượng chân quý khoáng vật chất. Nó có một lần nữa cấu thành linh năng hộ thuẫn tư nguyên. Hiện tại, chính là nó dựng lại phòng ngự hệ thống bước đầu tiên. Màu xanh lá cây đậm linh năng quang mang hỗn tạp màu đỏ thẫm thủy tinh màu sắc. Hóa thành dơ bẩn lại hỗn độn mông lung quang mang. Chiếu sáng xung quanh tinh vực. Nhìn chăm chú lên một màn này. Đứng tại viễn quang tinh hệ vành đai tiểu hành tinh chỗ do xua hướng về phía trước bước ra một bước. Nguyên bản giống như cương thiết pho tượng một loại đứng sừng sững bất động bốn tay cự nhân trên. Thân chấn động rớt xuống một tầng hủ hỏng vụn sát. Đó là bởi vì quá chiến đấu kịch liệt cùng năng lượng truyền thâu. Đưa đến thân thể cấp tốc biến chất. Từng khối to mười mấy mét màu xám rỉ sắt mảnh vụn cứ như vậy theo 400 mét cao cự nhân trên. Thân rơi xuống, hóa thành bụi bặm, mà liền tại nó nguyên bản bao trùm địa phương. Một tầng bóng loáng mà kiên cố tân sinh vỏ ngoài phản xạ phương xa hàng tinh quang mang. Để lẫm nhiên kim loại lãnh quang tại tinh không phút đồng hồ lấp lóe. Đỏ lục hỗn hợp linh năng chi huy. Cùng kim loại lẫm nhiên lãnh quang. Cả hai liền như là chia cắt không gian vũ trụ lưỡng cực. Hai cỗ cường đại năng lượng trong bóng tối mãnh liệt. Giao phong kỳ quái lấn át quần tinh huy quang. Chính như cùng phương xa hư không mẫu thú có thể thông qua xung quanh vành đai tiểu hành tinh khôi. Phục thương thế, do xua cũng có thể thông qua hấp thu xung quanh thiên thạch khoáng vật chất đến tiến hành cao tốc. Tự mình phục nguyên, mặc dù loại này phục nguyên có tỉ vết, yêu cầu ngày sau thời gian dài kiến tạo mới có thể biến thành hoàn mỹ. Nhưng thời gian chiến tranh, có loại này năng lực liền đã rất tốt. Vô pháp yêu cầu xa vời quá nhiều. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo kim sắc quang mang tại không gian vũ trụ bên trong sáng lên. Nguyên bản ngay tại khoái ý chu lên hư không mẫu thú lập tức liền phát ra một tiếng làm xung quanh. Tiểu hành tinh vì đó run sợ kêu đau nộ hống bởi vì lúc này cấp tốc xung phong do xua. Đã đem chính mình hóa thành một khỏa không gì so sánh nổi thiên thạch. Nặng nề đụng vào nó ngoại tầng giáp sắc phía trên. Tức khắc, kia to lớn màu đen trôi chảy giáp sắc thượng liền xuất hiện một vòng kéo dài mấy ngàn mét mạc nhện. Hình khe hở, ma vật trăm ngàn tấn lục sắc dịch thể tại trọng áp bên dưới hóa thành phun thương một loại vũ khí. Chiều lấy bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Nghe đồn cự long nộ hống, có thể chấn động dãy núi, làm sóng biển cuốn ngược. Khí quyển rung động, nhưng lúc này hư không mẫu thú bởi vì thống khổ phát ra thanh âm. Lại là viễn siêu long hống cao tần sóng âm. Chỉ thấy nương theo lấy xem như truyền lại trung gian huyết vụ cuốn lên. Xung quanh tới gần mẫu thú tiểu hành tinh theo thứ tự bởi vì cộng hưởng nổ tung. Hóa thành vô số mảnh vụn, tà thần quyến tộc dịch thể bên trong ẩn chứa to lớn linh năng tức thì bị kích phát ra. Hóa thành từng đạo nhảy vọt năng lượng thiểm điện, nhưng tất cả những thứ này đủ để khiến một cái hạm đội run rẩy uy thế. Cũng không sánh bằng cái kia đứng tại mẫu thú thân thể phía trên cự nhân. Như là mạc nhện một loại vỡ vụn giáp xác trung ương. Quanh thân vờn quanh từng vòng kim hồng sắc quang huy do xua mặt không thay đổi giơ tay. Phải lên, màu bạc đại kiếm bị hắn giữ tại trong tay. Nó còn chưa từng vung xuống, mãnh liệt gió cũng đã quét sạch huyết vụ, hóa thành cuồng bạo vòi rồng tàn phá bừa bãi xung quanh. Đây là bởi vì một tầng lại một tầng màu đỏ thẫm quang mang tại cự kiếm kiếm nhận chỗ lưu truyền. phảng phất liên cưa đại kiếm cấp tốc chuyển động răng cưa như thế. Là hắn cung cấp chừng lấy xé nát hết thảy lực lượng. Mà to lớn chất lượng biến động càng là tại kiếm nhận chỗ xoay tròn cấp tốc cương chi lực xung quanh. Tạo thành không gì so sánh nổi dẫn lực vòng xoáy. Làm không gian cũng vì đó vặn vẹo run rẩy. Cương kiếm, liên cưa hình thái, trong chân không, vòng xoáy im ắng đập ầm ầm xuống. Giống như một đạo tia chớp màu bạc đánh vào mẫu thú thể tỏ. Một cái hô hấp, to lớn lỗ máu liền xuất hiện tại ma vật bên ngoài thân. Màu xanh lá cây đậm huyết vụ như là đài phun nước phun trào mà ra. Lại bởi vì khẽ động dẫn lực vòng xoáy liên cưa kiếm mà hóa thành cao mấy ngàn thước vòi rồng. Cũng chính là bởi vì đây, mẫu thú thể tỏ nguyên bản liền còn tại không ngừng lan tràn mạc nhện khe hở trong nháy mắt lại làm. Lớn ra một mảnh, do thua lực lượng cuồng bạo giống như rất ngang ngược đao lưỡi liềm cày qua ma vật huyết nhục. Đem đối phương bên ngoài thân giáp xác triệt để hóa thành vỡ vụn vặn vẹo chất xi tin cặn bã. Nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Bị đau mẫu thú nhanh chóng đối bất thình lình đến tới nó bên ngoài thân nhỏ bé sinh vật triển khai. Đánh trả đối với thân dài vượt qua 90 cây số cự hình sinh mệnh mà nói. 400 mét cao cương thiết cự nhân hoàn toàn chính xác chỉ là mã nghĩ. Hắn tạo thành thương tổn mặc dù nhìn như khủng bố, trên thực tế đối với mẫu thú mà nói cũng bất quá chỉ là bị nện vỡ nát một cái ngón út như thế. Thống khổ mà không nguy hiểm đến tính mạng, xa so với trước đó thiên thạch trùng kích muốn tới bất lực. Thế là, lần tiếp theo chớp mắt, nguyên bản bị do xua chỗ đánh nát giáp xác dưới đáy trong nháy mắt bạo khởi trăm ngàn điều phấn sắc. Chất thịt xúc tu. Những này xúc tu tại ngắn ngủi 1/5 giây phía trong liền bị một tầng nhanh chóng ngạnh hóa. Màu đen lớp biểu bì bao trùm, sắc bén phần đuôi lóe ra đao phong một loại quang mang. Sau đó, bọn chúng liền dẫn như sấm rền trùng kích, chiều lấy còn tại không ngừng công kích mẫu thú thể tỏ cương thiết cự nhân quật mà tới. Lấy nhân lực huy động cây roi. Hắn cuối cùng tốc độ liền có thể siêu việt vận tốc âm thanh. Mà lấy hư không mẫu thú loại này hình thể ma vật huy động dài mấy ngàn mét xúc tu. Hắn cuối cùng tốc độ có thể có bao nhanh, quật lực lượng nặng bao nhiêu. Không người biết được điểm này, mẫu thú không thèm để ý chút nào chính mình những này màu đen xúc tu. Làm chúng nó cấp tốc lướt qua chính mình huyết dịch hình thành lục sắc vũ khí. Mang theo như là lưỡi dao một loại sóng xung kích cùng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cảm giác được địch nhân tập kích, Joshua cũng không có dừng lại trong tay công kích. Hắn bốn cái tay cánh tay bên trong, một cái tay phải ngay tại huy động ngân sắc cự kiếm không ngừng xé rách mẫu thú huyết nhục. Ngay tại đối phương ấp ủ đánh trả ngắn ngủi trong mấy giây, hắn cũng đã xé rách ra một đầu sâu mấy trăm thước. Triệt để đánh xuyên địch nhân giáp xác huyết nhục thông đạo. Nhưng không đợi chính hắn đi sâu huyết nhục trong thông đạo, mẫu thú công kích đã mang theo lôi đình chi uy mà tới. Không quay đầu lại, do còn lại ba tay cánh tay thay đổi phương hướng. Sau đó huyễn hóa ra trăm ngàn quyền ảnh đem thứ nhất chặn lại dưới. Kim loại quyền cùng cứng cỏi lớp biểu bì xúc tu đụng nhau. Dễ như trở bàn tay đem đối phương đánh nát, bạo khởi từng đoàn màu đen giáp xác mảnh vụn. Nhưng phương diện này thủ thắng cũng không có ảnh hưởng đến kết quả. Bởi vì còn muốn phân tâm đi công kích mẫu thú bản thể. Chiến sĩ cuối cùng vẫn bởi vì đối phương xúc tu số lượng càng hơn một bậc. Bị đánh trúng, bành, trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Cùng trước đó kia cự hình lại mềm mại xúc tu khác biệt. Mẫu thú cũng biết hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Những này xúc tu độ cứng vô cùng cao. Cho dù là tại đụng vào do xua thân thể trong nháy mắt đó. Liền bị cương thiết chi khu mang đến lực phản chấn chỗ vỡ nát. Nhưng nó nhưng cũng đem trùng kích lực hoàn hoàn chỉnh chỉnh thêm tại tới do xua trên thân. chỉ thấy chiến sĩ lập tức liền như là bị cầu bổng đánh trúng bóng chày như thế, hóa thành một đạo ngân tinh bị đánh bay đến phương xa. Nhưng Joshua cũng không có bị đánh bay bao xa bởi vì thân thể quá mức nặng nề. Hắn là gần sát mẫu thú giáp xác quỹ đạo bị đánh bay. Tại bị đánh bay một nháy mắt, chiến sĩ liền trầm mặc huy động cự kiếm của mình, không chậm trễ chút nào cắm vào mẫu thú giáp xác, lấy lực lượng của mình cưỡng ép hóa giải đối phương trùng kích. Nhưng liền xem như nhanh chóng như vậy phản ứng, hắn cự kiếm cũng vẫn là tại mẫu thú trên người mang ra một đạo gần 5 cây số dài to lớn một khe. Lớn sau mới đình chỉ lui lại, có thể trông thấy dưới cái khe mẫu thú không ngừng cổ động huyết nhục cùng nội tạng. Và vô số lít nha lít nhít, bị bao khỏa tại nước mủ cùng bọng máu ở giữa. Không biết có tác dụng gì khôi u, mắt thấy vẻn vẹn là một kích trúng đích không dùng được. Mẫu thú thể tỏ lại toát ra vô số xúc tu, trong đó còn trộn lẫn lấy ngàn ngàn trăm trăm sắc bén cốt thứ trùng kích. Những này do xúc tu thoái hóa mà đến cốt thứ giống như microbe đại lục truy tung ma pháp phi đạn. Có thể tự động phân biệt chiến sĩ năng lượng ba động phi hành. Mỗi một phát trùng kích lực đều tương đương với thượng đế trượng loại kia tự đứng ngoài không gian. Vũ trụ oanh kích mặt đất động năng vũ khí. Nhưng những này vật lý tầng diện bên trên, có hình có chất công kích, đối với đã sớm chuẩn bị do xua mà nói không dùng được. Chiến sĩ vẻn vẹn là ngẩng đầu, quét mắt một chút những này ùn ùn mà đến xúc tu cùng cốt thứ. Sau đó giơ lên đại kiếm cách không từ trái đến phải vạch một cái. Cuồng bạo trọng lực biến động sóng khuếch tán, đầy trời xúc tu cùng cốt thứ trực tiếp lăng không bạo tạc, hóa thành đầy trời nát bấy hài cốt cùng huyết vụ. Mà xuống một cái chớp mắt, mảng lớn huyết vụ chính giữa bỗng nhiên tuôn ra một cái động lớn. Kia là do xua bay thật nhanh tạo thành. Hắn tách ra tầng này huyết vụ, tại trong một giây liền trở về trước đó hắn tính trước nứt ra mẫu thú miệng vết thương. Oanh, nương theo lấy sấm rền một loại tiếng vang, chiến sĩ lại một lần nữa đáp xuống mẫu thú thể tỏ giáp xác phía trên. Mạng nhện một loại vết thương thật lớn cùng giáp xác khe hở ngay tại mẫu thú nội bộ huyết nhục nhúc nhích bên trong trọng sinh, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, vết thương tịnh không có tự lành bao nhiêu. Joshua hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục trước đó công việc, cấp tốc huy kiếm cắt đứt mẫu thú thể tỏ vết thương. Nhưng cùng trước đó khác biệt chính là có kim sắc dịch thể theo hắn trên người một ít giống như gốm sứ khe hở vết nứt chỗ chảy ra. Sau đó nhỏ xuống tại ma vật thân thể phía trên, mẫu thú công kích cũng không phải là không có đối do xua tạo thành thương tổn. Chỉ là cũng không rõ ràng mà thôi. Cương thiết cự nhân bên ngoài thân vỏ ngoài, đồng thời toàn bộ đều do cương chi lực tạo thành siêu mật độ giàn tịnh vật chất tạo thành. Đặc biệt là tại Joshua dự định lúc công kích, hắn phòng ngự lại bởi vì cương chi lực bị điều mà giảm mạnh. Nhưng mặc dù là như thế, tạo thành cự nhân thân thể cũng là không có chút nào kim loại thiếu hụt chưa biết siêu hợp kim. Tuyệt sẽ không bởi vì đơn giản trùng kích mà vỡ vụn. Nhưng hắn nguyên bản thân thể là hoàn mỹ hợp kim, có thể trước đó vừa vặn trọng sinh kia mấy khối lại không phải. Chính là giữa hai cái này chỗ nối tiếp xuất hiện lõm xuống hoặc nhô lên chờ khe hở. Nương theo lấy Joshua điên cuồng huy kiếm, từng đạo mấy cây số dài thô to vòi rồng tại hư không mẫu thú bên ngoài thân bốc lên. Mà cùng lúc đó, kim hồng sắc huyết dịch theo hắn vỡ vụn thể xác trong cái khe chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống tại hư không mẫu thú giáp xác thượng cùng hắn nội bộ máu thịt bên trong. Nhưng kỳ quái là, kim hồng sắc huyết cũng không có bị chiến sĩ ngực lò luyện thả ra nhiệt độ cao chỗ bốc hơi. Ngược lại là như là sôi trào nước thép một loại tiếp tục tại kia vô số vặn vẹo khối u cùng huyết nhục thượng thiêu đốt, phát ra từ từ thanh âm. Sau đó từng tầng đưa chúng nó hòa tan, lộ ra tầng dưới chót lóe ra màu xanh đen linh năng thần kinh mạch lạc. Những cái kia phóng thích ra linh năng, đã thủy tinh hóa thần kinh tụ hợp thể có thể kháng cự chiến sĩ huyết dịch đốt cháy. Làm Joshua vì thế mà choáng váng, lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt, mà xuống một cái chớp mắt, hư không mẫu thú công kích lại đến lần này đánh tới. Liền không chỉ là đơn giản xúc tu cùng cốt thứ, mà là vô số linh năng quang mâu cùng quang cầu. Bởi vì bên ngoài thân linh năng thủy tinh khoáng mạch trọng sinh, tà thần quyến tộc đã có thể sử dụng những này năng lượng công kích. Những này cực lớn đến mấy cây số cự hình quang cầu tại hư không mẫu thú điều khiển dưới. Phảng phất vũ thủy, tự sát phóng tới Joshua vị trí khu vực. Hư không mẫu thú tình nguyện thương tổn tới mình, trọng thương thân thể của mình, cũng phải đem Joshua triệt để xóa bỏ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Joshua thể nhìn thấy kia so đại Ajax núi đều phải lớn hơn nhất quyền cự hình linh năng quang. Cầu về sau, cũng không chút nào do dự trốn vào hư không mẫu thú huyết nhục bên trong. Hắn mặc dù thích cùng địch nhân chính diện giao chiến, có thể cũng không có nghĩa là hắn là ưa thích tự sát người điên. Bất quá, ngay tại chiến sĩ tiến vào mẫu thú vết thương một cái chớp mắt. Đầy trời linh năng quang cầu cùng quang mâu lại như là huyễn ảnh một loại lập tức tiêu tán. Hóa thành ngân hà một loại linh năng hạt tròn. Những này linh năng hạt tròn giống như có sinh mệnh một loại tự mình gây dựng lại. Cuối cùng tạo thành một tầng hình chữ thập, dày đặc không gì sánh được linh năng hộ thuẫn. Oanh, hư không mẫu thú khống chế hình chữ thập, cơ hồ thực chất hóa linh năng hộ thuẫn, đem hắn như là phong ấn một loại một mực trùm lên trên vết thương của mình. Phát ra to lớn chấn động thanh âm, mà sau đó, nguyên bản toàn thân trên dưới đều đang ngọ nguậy mẫu thú lập tức đình chỉ chính mình kịch liệt vận. Động, như là bất động một loại lơ lửng tại trong hư không vũ trụ. Nó thu hồi tất cả chú ý lực, bắt đầu toàn tâm toàn ý đi ứng đối đã bị nó khóa tại thể nội địch nhân. Bị ám toán, cảm ứng được to lớn linh năng hộ thuẫn đã đem chính mình khóa tại mẫu thú thể bên trong. Không có đường quay về, Joshua khóe miệng hiu hiu kéo một cái. Lộ ra một cái sớm biết biểu tình như vậy, hư không mẫu thú tư duy phương thức đơn giản tới như là dã thú, loại này ứng đối phương pháp của mình chiến sĩ đã sớm đoán được. Rất rõ ràng, vì tiêu diệt chính mình cái này không xác định thừa tố. Mẫu thú tình nguyện trả một cái giá thật là lớn, cũng phải đem chính mình thiết thiết thực thực tiêu diệt, nhưng nó lầm một việc. Đó chính là nó quá mức đánh giá thấp mình có thể tạo thành phá hủy. Không nên xem thường một tên truyền kỳ, cho dù là hắn hình thể, chỉ có địch nhân một phần mấy trăm. Cười lớn một tiếng, vẻn vẹn là một cái chớp mắt, lòng bàn chân xuất hiện phản ứng nhiệt hạch tia lửa do xua tựa như cùng một căn đốt đỏ lên châm dài. Trực tiếp đâm vào hư không mẫu thú thể nội. Hắn tại ngắn ngủi trong mấy giây liền quán xuyên mấy ngàn mét huyết nhục cách trở. Đột phá mẫu thú tầng ngoài chất xitin vỏ ngoài, lớp biểu bì cương bì, nhúc nhích khối u tầng cùng hư không ma vật sinh sản khoang. Đi thẳng tới khỏa này huyết nhục hành tinh vỏ quả đất phía dưới. Chân chính yếu ớt trong cơ thể. Phốp, đột phá hư không mẫu thú bên ngoài thân cuối cùng đoạn đường cứng cỏi hơi mờ xương sụp ngăn cách. Tầng, Joshua tức khắc cảm giác chính mình chui vào nước bên trong. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện mình đã đi tới do vô số màu xanh lá cây đậm mềm mại huyết nhục tạo thành to lớn khoang. Phòng bên trong, nhưng đến nơi này, nhưng cũng không có nghĩa là địch nhân không có phòng ngự. Trên thực tế, Joshua biết, đối mặt loại này cự hình sinh vật, tiến vào bọn chúng yếu ớt thể nội lúc, mới thật sự là chiến đấu bắt đầu, mà liền tại chiến sĩ thật đến nơi đây một phần ngàn giây về sau. Đã thực chất hóa màu xanh lá cây đậm linh năng liền phảng phất sụp đổ sông băng một loại mãnh liệt. Mà đến, giống như tuyết lở một dạng áp hướng Joshua. Bất quá, khi thế hung hăng linh năng thủy triều còn chưa kịp chạm đến chiến sĩ thân thể. Liền bị do xua bên ngoài thân một tầng màu đỏ thẫm hơi mờ ba động chặn lại. Mẫu thú linh năng giống như trung đình hành tinh mẫu thủ. Mặc dù to lớn, nhưng lại lỏng lẻo, do xua có thể dễ dàng lợi dụng năng lượng của mình đem hắn triệt tiêu. Nhưng chất lượng không đủ, số lượng đến góp, nương theo lấy mẫu thú tầng sâu huyết nhục nhúc nhích, không thể tính toán, cuồn cuộn không dứt, cơ hồ vô cùng vô tận linh năng giống như thủy triều vọt tới. Bọn chúng liền như là trong thân thể không ngừng cổ động, muốn bài xuất dị vật bộ phận cơ thể cùng hệ thống miễn dịch như thế. Muốn triệt để đem chiến sĩ nghiền nát đi, mà liền xem như vô pháp nghiền nát khỏa này vừa thúi vừa cứng dị vật. Ít nhất cũng phải đem hắn khu trục đến ngoại tầng máu thịt bên trong. Chiến trường có thể tại mẫu thú trong cơ thể mình, nhưng quyết không thể tại loại này tầng sâu hạch tâm máu thịt bên trong. Mà liền tại mẫu thú linh năng bắt đầu tiến hành bài xích phản ứng một cái chớp mắt. Do gô bên ngoài thân lập tức theo ngân chuyển biến làm hừng hực thiêu đốt kim hồng dung hạch tâm. Lò lửa phóng thích ra năng lượng khổng lồ triệt tiêu bốn phương tám hướng mà đến trùng kích. Mấy chục vạn thậm chí trăm vạn độ nhiệt độ cao khí thể theo bên ngoài thân mỗi một chỗ phun ra. Đốt cháy địch nhân yếu ớt nội tạng khoang phòng, đem vô số màu xanh lá cây đậm huyết nhục bốc cháy thành cháy đen carbon xám. Triệt để chôn vùi tà thần quyến tộc thể nội hết thảy sinh cơ. Bài xích phản ứng về cùng đế hay là cắm rễ ở huyết nhục. Nếu sinh ra phản ứng huyết nhục đều bị thiêu hủy, như vậy phản kích tự nhiên tan thành mây khói. Cho dù là phương xa những bộ vị khác huyết nhục sinh ra ứng kích phản ứng, kia cuồng bạo linh năng phản kích nhưng cũng vô pháp đuổi kịp do xua tốc độ. Nhưng loại này năng lượng bạo phát không cách nào kéo dài. Kịch liệt như thế năng lượng đối kháng, cho dù là do xua nắm giữ thiên thanh bảo châu lúc đều làm không được. Bởi vì địch nhân chỉ có mẫu thú một cái, hắn cũng không thể thông qua giết chóc hỗn độn ma vật mà thu được liên tục không ngừng thể lực. Nhưng chiến sĩ có can đảm đi sâu mẫu thú thể bên trong, há lại không có chuẩn bị? Đương nhiên không. Oanh, một bên bay thật nhanh, huy động trong tay ngân sắc cự kiếm phá hủy mẫu thú huyết nhục. Tịnh chống cự xung quanh linh năng bài xích đồng thời, do xua còn lại ba quyền oanh ra, phân biệt bắt lấy bên cạnh người ba phương hướng, chính như đồng tâm bẩn, không ngừng cổ động bành trướng ma vật huyết nhục, màu đỏ thấm nhiệt độ cao năng lượng tự chiến sĩ chỗ cánh tay phun ra ngoài. Đem tuyệt đại bộ phận mẫu thú sinh thể tổ chức rất đốt cháy. Lộ ra phía sau màu xanh lá cây đậm linh năng thần kinh mạch lạc. Mà xuống một khắc, chiến sĩ tựa như cùng như dã thú. Thô lỗ đem căn này linh năng thần kinh mạch lạc theo hư không mẫu thú máu thịt bên trong xé mở giật. Xuống, mang ra mảng lớn dịch thể cùng máu tươi. Tê lạp tí tách vù. Huyết nhục xé rách thanh âm cùng nội tạng vỡ vụn âm thanh vang lên. Cương thiết cự nhân một bên công kích xung quanh, điên cuồng phá hư hư không mẫu thú thể nội tổ chức. Một bên chống đỡ đối phương thể nội to lớn đại linh có thể bài xích. Ngang ngược xé mở địch nhân nhục thể, do xua khuôn mặt không có chút nào cải biến. Hắn há miệng. Sau đó hung hăng cắn lấy trong tay mẫu thú thủy tinh hóa linh năng thần kinh phía trên. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn cùng rõ ràng nuốt thanh âm. Do xua hai mắt bên trong để lộ ra hung lệ hồng quang. Tại mẫu thú thể phía trong màu xanh lá cây đậm linh năng biển bên trong chớp động. Năng lượng to lớn tự chiến sĩ thể nội truyền đến. Cung cấp cương thiết cự nhân tiếp tục chiến đấu. Răng rắc nuốt tốc độ quá chậm, thật sự là vô pháp nhanh chóng hoàn thành năng lượng cung cấp nhiệm vụ. Do xua luôn đem còn lại thủy tinh linh năng thần kinh nhét vào ngực dung hạch tâm lò luyện. Vòng xoáy màu vàng ống điên cuồng xoay tròn xay nghiền những này cao năng vật chất. sau đó đem hắn chuyển đổi thành chiến sĩ cần thiết năng lượng. Cảm giác không tệ, trong lòng hiện lên tâm tư như vậy. Do xua động tác trên tay nửa điểm không chậm, hắn không ngừng huy động chất lượng binh khí cương kiếm. Tại hư không mẫu thú thể nội chế tạo cái này đến cái khác to lớn khoang trống. Để cho địch nhân dịch thể cùng huyết dịch điên cuồng dâng trào. Hóa thành cục máu bổ sung những lỗ hổng này. Đối với to lớn tà thần quyến tộc mà nói, lúc này chiến sĩ đã không còn là không có uy hiếp chút nào mã nghĩ. Mà là một khỏa lại không ngừng tại thể nội tiến lên phá hư đạn. Hư không mẫu thú nguyên bản bất động tại vành đai tiểu hành tinh quỹ đạo chỗ thân thể tức khắc bắt. Đầu cấp tốc tự quay đầu động, bởi vì cảm nhận được to lớn thống khổ. Nó lung tung chiều lấy xung quanh di động, như là con ruồi không đầu đồng dạng tại tinh hệ nội bộ phi hành. Vô số xúc tu liền phảng phất mê muội thôn dân hoa chân múa tay. Quật lấy xung quanh yếu ớt tiểu hành tinh. Mà cùng lúc đó, mẫu thú thể nội bị do xua nuốt vào thủy tinh linh năng thần kinh lại triển lộ ra dị thường sự sống nó khi tiến vào. Do xua đã tiến hóa thành giống như vật chất vỡ nát lô dạ dày sau vẫn có sự sống. Đồng thời hóa thành vô số thủy tinh bào tử bám vào chiến sĩ thể nội nội tạng khoang phòng bên trong. Như là virus một loại khuếch tán sinh sôi, bọn chúng tìm kiếm lấy có cơ thể. Ý đồ xâm lấn những cái kia đáng thương sinh thể tế bào. Đồng thời cướp đoạt trong đó chất dinh dưỡng chuyển hóa làm chính mình. Cuối cùng đem do xua thiên phú và lực lượng hóa thành chính mình dùng. Chính như cùng nó tại trung đình người cùng Phật như thế so với người mấy cái thực dân hành tinh. Chỗ làm như thế, nhưng lần này, những này hỗn độn virus hàng thật giá thật đụng vào thiết bản. Bởi vì chiến sĩ thể nội, ngoại trừ sôi trào nước thép và giản tịnh vật chất xương cốt bên ngoài, xác xác thật thật không có nửa điểm huyết nhục tồn tại. Nostradamus được trọng thương, chính hào, cảm nhận được thể nội hư không mẫu thú virus cùng bào tử tuyệt vọng tại chính mình dạ dày say. Nghiền bên dưới hóa thành thuần túy cao năng vật chất. Do xua tiếp tục vừa hướng kháng bốn phương tám hướng cuốn tới linh năng trùng kích. Một bên nuốt hư không mẫu thú linh năng thủy tinh thần kinh. Chiến sĩ tâm như là cực địa chỗ sâu nhất sông băng tỉnh táo. Hắn có một số lạnh lùng nghĩ đến. Bằng không, đến lúc đó lại muốn tìm hao phí miệng lưỡi đi giải thích mình bây giờ cử động. Lúc này do xua, so ôn dịch tà thần quyến tộc. Càng giống là virus hóa thân. Hắn xâm nhập hư không mẫu thú thể nội. Đối phương có thể kháng cự cương chi lực đồng hóa, lại vô pháp cự tuyệt vật lý tính phá hư. Nếu như nói phổ thông virus chỉ là phá cửa mà vào, đem tất cả gia sản đều trộm đi đạo tặc, như vậy do xua chính là cầm đại truy, đem toàn bộ phòng ở đều triệt để san bằng. Ác ôn gia hỏa này thậm chí lại ăn hết phòng ở một bộ phận. Nhưng do xua dạng này bạo lệ tới có một số cử động điên cuồng, không hề nghi ngờ khiến cái khác người cảm nhận được bất an. Chủ nhân, tại chiến sĩ tinh thần không gian bên trong, đom đóm sắc mặt ưu sầu lớn tiếng la lên. Tỉnh táo một chút, ngài tinh thần trạng thái có một chút không ổn định. Trinh sát tới thần tính phản ứng, mà một bên, Lẫm cũng lớn tiếng nói, thiếu niên tóc đen dựa theo trước đó hắn cùng do xua ước định cẩn thận như thế. Tận chính mình toàn lực nhắc nhở lấy chiến sĩ, chủ nhân, không nên bị thần tính khống chế a. Nguyên bản mét quả cầu ánh sáng màu trắng lúc này tựa hồ là nhận lấy do xua tâm tình ảnh hưởng. Thế mà biến sắc thành xích hồng sắc. Nó muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì khẩn trương thái quá, liền ngay cả đinh linh thanh âm đều không phát ra được. Ta rất tỉnh táo, ngay tại hư không mẫu thú thống khổ tại viễn quang tinh hệ phía trong cao tốc gì. Động, ý đồ tìm địa phương nào va chạm, chậm giải thể phía trong thống khổ lúc, nhìn qua xa so với hết thảy ma vật càng giống là ma vật do xua nói như thế. hắn ba tay cánh tay đến trở về xé rách lấy hư không mẫu thú thể nội linh năng thần kinh mạch lạc. Bạo khởi mảng lớn máu tươi cùng tổ chức mảnh vỡ. Sau đó lãnh khốc đem hắn giật xuống, đưa vào miệng bên trong hoặc là nhét vào trước ngực dung hạch tâm lò luyện. Chiến sĩ hai mắt bên trong chớp động lên ma thần ánh sáng màu đỏ. Bất quá tại hắn nghe thấy được đom đóm cùng lẫm nói lời về sau, động tác trong tay liền không tự chủ được dừng lại một cái chớp mắt. Do vua nhắm mắt lại, sau đó mở ra, hắn nói khẽ, đây không phải gì đó thần tính, mẫu thú linh năng thần kinh mạch lạc cung cấp năng lượng khổng lồ. Không thể ngăn cản tràn trề cự lực từ trên thân do xua truyền đến. Chiến sĩ thư triển chính mình bốn cái tay cánh tay cùng thân thể. Kim hồng sắc sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm tùy ý khuếch tán. To lớn bài xích lực hỗn tạp chất lượng biến động, đem xung quanh hư không mẫu thú yếu ớt thân thể máu thịt và linh năng gạt ra. Hình thành một cái chân không tròn, mà tại do xua trước người. Bởi vì hắn giơ lên ngân sắc cự kiếm, một đạo nối thẳng hư không mẫu thú thể nội chỗ sâu nhất dài rằng rạc huyết nhục hành lang cứ như. Vậy đang bắn tung huyết nhục cùng nội tạng trong tổ chức bị mở ra. Joshua lạnh lùng nhìn về phía trước, đầu kia dài rằng rạc mà hắc ám huyết nhục thông đạo. Đây chỉ là vì thủ thắng, gì đó đều nguyện ý đi làm, không từ thủ đoạn. Mà xuống một cái chớp mắt, hắn liền thân hóa kim sắc lưu quang, cấp tốc chiều lấy hư không mẫu thú thể nội chỗ sâu nhất đẩy tới mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.